Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, chương 324, Thiên Địa Tam Tài Trận. Tôi sẽ bày trong nhà một trận tên là Thiên Địa Tam Tài Trận. Chỉ cần Hồ Uy và Tiểu Quỷ đi vào trong trận pháp là tôi có thể phát hiện được. Chỉ cần hắn đi tới, tôi có thể phát hiện được manh mối. Chờ sư phụ tôi tới. Tiểu Mã cùng Trang Vũ Ninh nghe xong đều ngạc nhiên. Sư phụ cậu! Tiểu Mã kêu lên, sư phụ cậu muốn tới, sao tôi không biết? Làm gì cũng đều phải báo cho cậu sao? Diệp Thiếu Dương trợn mắt, tiếp tục nói với Lão Lương. Mấy ngày nay tôi sẽ ở nhà mai phục, không thể đi tới đây được. Ông ở bên này có tình huống gì thì cứ báo cho tôi biết. Hắn nói xong bèn nhổ mấy cọng tóc đưa cho lão. Lão Lương như nhặt được chí bảo, nhận xong bèn cất kỹ, đứng dậy nói: Đại Pháp Sư cũng nên đi rồi, để tôi mở cửa cho cậu. Tránh cho tới khi Hồ Uy trở về, hắn gặp anh sẽ không tốt. Tôi sẽ đi ra bằng đường cửa sổ như cũ, tránh cho hắn nghi ngờ tôi và ông có quan hệ. Diệp Thiếu Dương vẽ một lá định thi phù, nói: Sau khi tôi đi, ông dán lên trán, giả bộ trúng chiêu nên không biết tôi đã tới. Bằng không, ông đi lại bình thường lại dễ khiến cho hắn hoài nghi. Lão Lương nhận linh phù, tiễn bọn hắn đi bằng đường cửa sổ. Diệp Thiếu Dương lặp lại chiêu cũ, móc dây câu hồn lên cửa cho Tiểu Mã và Trang Vũ Ninh xuống trước. Còn hắn đi sau cùng, tất cả lần lượt ra khỏi tiệm thuốc. Quỷ Thi chờ bọn hắn đi rồi, trong mắt hiện lên một ánh sáng lạnh, ném luôn định thi phù xuống đất, dùng chân đạp nát. Ở nơi tràn ngập quỷ khí quá lâu, tới lúc đi ra khiến người ta cảm thấy không khí bình thường thật tốt. Diệp Thiếu Dương liền hít sâu mấy hơi, quay đầu nói chuyện với Tiểu Mã và Trang Vũ Ninh. Hiện tại không cần hỏi gì cả, tới tìm Vũ Tình trước. Hai người đành không hỏi. Đi theo hắn tới đầu khu nhà thì thấy Tạ Vũ Tình cùng Kỳ Thần đang đứng bên dưới một cái đèn đường. Tất cả đi tới gặp mặt. Tạ Vũ Tình nhìn hắn từ trên xuống dưới, nhíu mày nói: Sao lại thành như vậy? Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện mình quần áo dính rất nhiều máu, nhún vai đáp: Ai nào biết thi pháp nên thành ra thế này đấy. Đúng rồi, sao cô lại đứng ở đây? Sau khi người xuống tầng hầm không bao lâu thì Hồ Uy trở về. Ta sợ hắn đi vào bắt gặp các ngươi, cho nên ta tới đây tìm cớ đuổi hắn đi. Tạ Vũ Tình trừng hai mắt lườm hắn. Định cảm ơn ta thế nào? Thế nào cũng được, tôi nguyện lấy tấm thân này báo đáp cho cô. Diệp Thiếu Dương cười cười trước sự nàng nổi giận, hỏi: Nói chính sự trước, đi cùng Hồ Uy là người nào? Kỳ Thần cướp lời nói: Một kẻ mặc áo trắng, là một người nam, không nhìn rõ khoảng bao nhiêu tuổi, hình dạng... Ồ, tôi không nhớ, giống như không thể nhớ nổi hình dạng hắn ra sao rồi. Tạ đội trưởng, không phải cô có dùng điện thoại chụp hắn sao? Mau lấy ra xem. Tạ Vũ Tình lấy điện thoại di động ra, xem lại mấy cái ảnh đã chụp. Sau khi xem, bèn trợn tròn mắt, dí sát cả mặt vào điện thoại. Diệp Thiếu Dương giật lấy điện thoại xem lại. Trên tấm ảnh có hai người, bên trái là Hồ Uy, bên phải chỉ có một bộ trường bào trắng bay trên không trung, hơi mờ. Chuyện quái quỷ gì vậy? Kỳ Thần kêu lên. Quả nhiên là hắn. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Quỷ hồn nhìn không được, nhưng máy ảnh có thể chụp được. Mắt có thể nhìn thấy tà linh, nhưng máy ảnh lại không chụp được. Ngươi nói là nó là tà linh? vẻ sợ hãi xẹt qua khuôn mặt Tạ Vũ Tình. Nàng khẽ nhăn mày lại, một lát sau nói: "Ta cũng không nhớ nổi hình dáng nó ra sao rồi. Nghe qua thì hình như ngươi đã gặp nó." Diệp Thiếu Dương liếc nhìn xung quanh nói: "Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, trở về rồi hãy nói." Tạ Vũ Tình đi trước dẫn đường. Tới đầu phố thì thấy một chiếc xe cảnh sát đang đổ ở ven đường. Mọi người lục tục lên xe. Tạ Vũ Tình lái xe, Diệp Thiếu Dương bảo nàng lái xe tới nhà Trang Vũ Ninh, sau đó quay xe nói với Kỳ Thần: "Nhà của cậu ở đâu, để bọn tôi đưa về." Kỳ Thần gãi đầu nói: "Tôi muốn ở chung với mấy người hàng yêu trừ ma gì gì đó, hưng phấn lắm." Diệp Thiếu Dương cảm thấy bớt phiền muộn, cười với hắn: "Đêm nay không được, cậu đi chung với chúng tôi rất nguy hiểm. Hôm nào bắt tiểu quỷ tôi gọi cậu đi cùng cho đã ghiền." "Vậy được rồi, một lời đã định nhé Thiếu Dương ca." Kỳ Thần rất hưng phấn. Kỳ Thần nói địa chỉ, cách nơi này không xa lắm, xe chạy rất nhanh đã tới. Trước khi xuống xe, Diệp Thiếu Dương kín đáo đưa cho hắn một chuỗi bùa hộ mệnh. Kỳ Thần cao hứng bừng bừng nhận lấy. "Cậu ta có thể gặp nguy hiểm hay không?" Tạ Vũ Tình nhìn qua bóng lưng của Kỳ Thần hỏi. "Ý ta là Hồ Uy không thể trả thù với ngươi, nhưng có thể trả thù người bên cạnh ngươi chứ?" Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu nói: "Không có vấn đề đâu, pháp sư tu tà trường bình thường sẽ không lạm sát kẻ vô tội, cũng nên chừa chút đường lui cho mình." "Đường lui? Pháp sư là một khi tu tà đi ngược lại thiên đạo, sau khi chết tiến vào âm ti khẳng định phải chịu phạt, cho nên bọn hắn sau khi chết sẽ ở nhân gian du đảng tiếp tục tu tà. Chúng tôi gọi loại này là tử linh pháp sư. Bất kể là giới pháp thuật hay là âm ti đều truy nã bọn chúng. Vạn nhất nếu bị bắt thì sẽ thông qua số người mà chúng đã hại để định tội. Cho nên trừ phi tu luyện để báo thù cho bọn chúng, trên cơ bản sẽ không lạm sát kẻ vô tội, bởi vì không thể biết được ngày nào mình sẽ bị âm ti bắt được, nên không cần phải vô cớ giết người gia tăng tội của mình." Tạ Vũ Tình chậm rãi gật đầu: "Đã hiểu." Lái xe trải qua chợ đêm, Diệp Thiếu Dương bảo Tiểu Mã xuống xe mua mấy thứ đồ nướng và thức ăn nhanh, sau đó chạy thẳng tới nhà Trang Vũ Ninh. Vào phòng khách, Trang Vũ Ninh ngồi phịch luôn xuống ghế salon, hơi áy náy nói: "Hiện tại tôi cảm thấy tinh thần không tốt lắm, chờ tôi nghỉ ngơi một chút sẽ pha trà cho các cậu." Diệp Thiếu Dương khoát tay: "Không cần, chúng tôi tự làm được. Tiểu Mã, pha trà." Tiểu Mã đi tới chỗ cái máy đun nước, bất mãn nói: "Cậu nói là tự mình làm được mà." Tiểu Mã rót mấy chén nước ấm, đưa cho mỗi người một chén. Trang Vũ Ninh tựa vào ghế salon, uống một chút nước ấm, thở hổn hển mấy hơi, thì thào nói ra: "Trải nghiệm hôm nay thật sự khiến tôi sợ muốn chết. Sớm biết như vậy thì tôi đã không đi. Hiện tại tôi sợ lắm rồi, buổi tối chắc chắn là sẽ mơ thấy ác mộng." Diệp Thiếu Dương cười với nàng, nói: "Tôi dạy cho cô tĩnh tâm chú, niệm một lần rồi ngủ, cam đoan không gặp ác mộng." Tạ Vũ Tình không ưa bộ dạng hắn lúc này, trừng mắt nói: "Đợi chút nữa thì hắn dậy, nói chuyện chính trước đi đã. Trước tiên là nói về mấy chuyện đêm nay người đã trải qua." Diệp Thiếu Dương ăn mấy sâu thịt nướng, đem tất cả sự việc buổi tối nay đã trải qua kể lại đại khái một lần, lại bảo Tiểu Mã cho nàng xem mấy cái ảnh đã chụp được. Tạ Vũ Tình xem hết ảnh, giật mình nói: "Trộm cướp thi thể cũng là phạm pháp, có chuyện này thì ta có thể đem hắn bắt lại. Chậm rãi thẩm vấn rồi. Tiểu Mã, cậu đem ảnh chụp gửi hết cho tôi." Diệp Thiếu Dương nói: "Cô không thể bắt hắn, tối thiểu hiện tại không thể bắt. Nếu không sẽ làm hỏng kế hoạch của tôi. Những tấm ảnh này cô cứ giữ lại. Tương lai nếu như cần sự phối hợp của cảnh sát thì cô cứ đưa những chứng cớ này cho các thượng cấp cô xem. Chương 325 Ý nghĩ xấu. Tạ Vũ Tình nhún vai, biểu thị nghe theo an bài của hắn. Tiểu Diệp Tử, cậu chừng nào thì báo cho sư phụ cậu tới. Còn nữa, cậu còn bảo ở nhà đợi với bố trí thiên tài trận gì cơ mà. Lúc nào bố trí đây, mấy chuyện này tôi không biết đâu. Tiểu Mã nhịn đến bây giờ, cuối cùng đem tất cả những vấn đề chưa suy nghĩ kỹ ra hỏi một lần. Diệp Thiếu Dương không trả lời, lấy trong thắt lưng ra một lá linh phù, gấp thành hình con hạt giấy, dùng bút chu sa bút điểm hai con mắt, thổi một hơi vào, hai con hạt giấy mở cánh, bay ra khỏi cửa sổ đang mở. Trang Vũ Ninh lần đầu tiên thấy cảnh tượng này, kinh ngạc tới mức cầm gần chạm đất. Thiếu Dương ca, đây là pháp thuật gì vậy? Nó bay ra ngoài làm gì? Nó bay đến nóc nhà, canh chừng cho chúng ta. Chút tài mọn thôi mà. Linh lực của nó có thể duy trì khoảng 1 giờ. Có nó thì cho dù là quỷ khấu đến đây, tôi cũng có thể biết được. Diệp Thiếu Dương thở hắt ra, nói. Hiện tại thì đã tuyệt đối an toàn. Nói với các cậu thật nhé, tất cả những chuyện kia đều do tôi bịa ra đó. Tôi cũng biết sư phụ tôi còn có ở trên núi hay không, thì đi đâu tìm lão nhân gia đây? Cũng không có thiên địa tam tài trận đâu, hết thảy đều là dùng để lừa gạt quỷ thi kia. Nói xong, khóe miệng Diệp Thiếu Dương nhếch lên, cười đắc ý, nhìn về phía 3 người. Quả nhiên, 3 người nghe hắn nói xong như hóa đá tại chỗ. Mất cả buổi, Trang Vũ Ninh mới phục hồi tinh thần, kinh ngạc hỏi. Không phải anh đã thu phục lão rồi à, vì sao còn lừa lão như vậy? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cười nói. Quỷ hồn, một khi đã bắt đầu tu tà, chẳng khác nào bước lên cái thang gãy, chẳng thể quay trở lại. Kể là chủ động hay bị động đi chăng nữa, huống hồ cũng không phải lão vừa phát hiện ra sự thật. Nếu lão đã quyết định tu tà thì chỉ vì mấy lời của tôi mà thay đổi được sao? Cô cảm thấy khả năng này là bao nhiêu phần trăm? Cái này, Tiểu Mã nói, chẳng lẽ không có ngoại lệ sao? Có, nhưng tôi vừa định dùng linh phù dán lên trán thì lão đã nhìn tôi với ánh mắt tàn độc. Lão có lẽ sợ hồ y trách phạt nên nói mấy lời vớ vẩn với tôi, nhưng ánh mắt vẫn không thể lừa được tôi đâu. Cho nên lúc ấy tôi đã biết rõ bản tính của lão đã trở nên tàn bạo. Tu tà đã thay đổi bản tính của lão, cho nên từ lúc bắt đầu nói chuyện tôi đã không tin tưởng lão rồi. Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương nhìn Tiểu Mã với ánh mắt oán hận. Vốn kế hoạch của tôi là chỉ lén lút đi điều tra, không để cho Hồ Y phát hiện ra chúng ta. Có bất cứ manh mối gì thì tới khi về có thể phân tích, tương lai còn có thêm cơ hội. Kết quả cậu lại làm tốt vãi, hủy hết tất cả kế hoạch vì một quả rắm. Hay lắm! Cũng may đại ca đây thông minh, nghĩ ra quả diệu kế này. Tôi nói cho lão biết, gần đây sẽ không có hành động. Đang đợi sư phụ tôi đến là muốn mê hoặc bọn chúng, rằng tôi không có hành động gì. Còn thiên địa tam tài trận cũng là vì khiến bọn hắn cho rằng tại đây có mai phục, không dám tới. Như vậy có thể bảo đảm an toàn cho Vũ Vũ, tôi mới yên tâm đi điều tra được. 3 người Tiểu Mã nghe xong, trầm ngâm. Tạ Vũ Tình gật đầu nói, buổi tối hôm nay bị Tiểu Mã quậy thành thế này, nếu như ngày mai ngươi còn tìm tới Mã Thừa, rất dễ khiến bọn hắn hoài nghi. Cứ coi như là âm mưu của ngươi khiến bọn chúng tưởng rằng ngươi đang chờ sư phụ ngươi tới, đối với Mã Thừa không có hoài nghi gì, nhưng bọn chúng sẽ tin lời ngươi sao? Tôi cảm thấy được, dù sao đây cũng là tôi chợt nghĩ ra mới nói mấy lời lừa chúng. Không có động cơ gì cả, chỉ là... Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nói tiếp. Tôi lo lắng nhất chính là bạch sắc tà linh kia. Thủ đoạn công kích của nó rất quái dị. Ngay cả tôi cũng nhìn không ra chiêu số. Nó mới chính là đối thủ lợi hại. So với Hồ Uy còn cần quan tâm hơn. Tiểu Mã nghe hắn nói như vậy, thuận miệng nói. Cái bóng trắng kia không phải là bị cậu đánh nát ư? Cho dù phải chạy trốn thì cũng chứng tỏ nó không phải là đối thủ của cậu. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Cái bóng trắng kia chỉ là phân thân của nó thôi. Sợ là không tới 1/10 tu vi thật của nó. Nhưng thực lực lại vượt xa lệ quỷ bình thường. Bản thể của nó, tôi rất khó tưởng tượng lợi hại tới đâu. Mấy người Tạ Vũ Tình quay đầu ra nhìn nhau. Diệp Thiếu Dương phân tích. Bây giờ có thể xác định đối thủ ít nhất có 3. Hồ Uy, Bạch Sắc, Tà Linh. Còn có dưỡng quỷ sau lưng Hồ Uy. 3 kẻ này, Hồ Uy là yếu nhất, cũng có thể đánh thắng được quỷ thủ lĩnh. Dưỡng quỷ sư kia càng không cần phải nói, khẳng định lợi hại hơn hắn. Hắn còn chưa dứt lời, Tiểu Mã đã giật mình kêu lên. Cậu muốn một đấu ba à? Nếu không thì cậu cũng phải tìm ai tới giúp chứ. Hay gọi cả sư phụ cậu giúp xem. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Có thể tìm lão nhân gia tới hỗ trợ thì tôi đã tìm rồi. Quy tắc của Mao Sơn là một người hạ sơn thì một người thủ sơn. Tôi đã xuống núi thì lão nhân gia không thể xuống, chỉ có thể ở trên núi thủ sơn. Thế này thì không tìm người khác được hả? Có thì pháp lực cũng không đủ, đến rồi cũng không giúp được gì, lại càng mạo hiểm hơn. Cho nên đến giờ tôi cũng không muốn Quách sư huynh tham dự, chính là không muốn sư huynh bị cuốn vào. Mọi người vừa lấy đồ nướng ăn, lại vừa thương lượng. Diệp Thiếu Dương bảo Tiểu Mã quay về ký túc xá, tương đưa ra khỏi tầm mắt của đối phương. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì mình không thể quan tâm thì đã có hắn. Hơn nữa tương lai nếu có việc gì cần hắn lắm thì kẻ khác rất khó biết. Tiểu Mã không có ý kiến, lập tức thu dọn đồ đạc. Tạ Vũ Tình nhìn Trang Vũ Ninh, lại nhìn Diệp Thiếu Dương một chút, nói: ý của ngươi là chỉ hai người ở lại đây? Tôi phải bảo vệ cô ấy, tôi đương nhiên không thể đi, Diệp Thiếu Dương nói. Tạ Vũ Tình gặm hết một cái đùi gà nướng, đứng lên nói: không có việc gì thì ta đi. Tiểu thần côn, ngươi tiễn ta đi. Diệp Thiếu Dương đáp ứng, trong lòng cảm thấy hiếu kỳ. Nàng hôm nay sao lại chủ động muốn mình tiễn? Trang Vũ Ninh vốn cũng muốn tiễn nàng, nhưng nhìn Diệp Thiếu Dương nghĩ tới gì đó, bèn thay đổi chủ ý. Nàng nói với Tạ Vũ Tình vài câu cảm tạ, tiễn nàng cùng Diệp Thiếu Dương tới cửa. Ra khỏi biệt thự, hai người sóng vai đi đến vị trí đổ xe. Tạ Vũ Tình vừa muốn mở lời, Tiểu Mã đột nhiên mang theo vali hành lý đi ra, hô lên với Tạ Vũ Tình. Mày vãi, có xe Vũ Tình tỷ đây rồi, tôi đi nhờ về trường được không? Tạ Vũ Tình lạnh lùng nói, cậu đi trước đi. Tôi đi cùng hai người. Tiểu Mã còn chưa dứt lời, đã thấy ánh mắt hình viên đạn của Tạ Vũ Tình, lập tức hiểu ra, hắn cười hắc hắc, khoát tay. Tôi đi trước, hai người chậm rãi trò chuyện, chậm rãi trò chuyện, trò chuyện, trò chuyện cả đêm nha. Nhìn thân ảnh Tiểu Mã rời đi, Diệp Thiếu Dương hiểu ra, hẳn là Tạ Vũ Tình thật sự có chuyện gì đó muốn nói với mình. Trang Vũ Ninh thì còn hiểu được, chứ Tiểu Mã có thể coi là người một nhà, vì sao không cho hắn đi cùng? Người ở đây tốt nhất nên cẩn thận một chút. Cuối cùng Tạ Vũ Tình cũng nói ra. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Yên tâm đi. Ý ta không phải như vậy. ta bảo ngươi phải coi chừng Trang Vũ Ninh. Để ta nói cho ngươi biết là ngươi đang dùng thân phận một bảo tiêu, cũng đừng có ý nghĩ xấu đối với người ta. Ý nghĩ xấu? Diệp Thiếu Dương cảm thấy óc mình chuyển thành bá đạo. Tôi ở cùng với cô lâu như vậy, đã có ý nghĩ xấu gì chưa? Chương 326 Cô ta là sát thi phần 1. Tạ Vũ Tình nhún vai, ai biết được, ta là cảnh sát, cho dù ngươi có ý đồ xấu thì còn lâu mới dám làm bậy trước mặt ta. Diệp Thiếu Dương suýt chút nữa thì té xỉu. Tạ Vũ Tình liếc mắt một cái. Đừng nói ta gợi ý cho ngươi nghĩ lung tung nhé. Hai người đang ở hai phòng, trong cùng một gian phòng đúng không? Hai phòng khác nhau, không cùng một gian phòng. Diệp Thiếu Dương sửa cho đúng. Chả có gì khác lắm. Khác chứ. Diệp Thiếu Dương trợn mắt. Cô nói sai một chữ là ý nghĩa bị thay đổi hoàn toàn, chỉ khiến tôi và Vũ Vũ mất đi sự trong sạch. Ai mà biết các ngươi ở chung với nhau hay không? Tạ Vũ Tình tỏ vẻ của một người đại tỷ, dạy bảo vài lời. Người vừa bước vào xã hội, không biết lòng người hiểm ác, người có thể xem nàng như một cô gái bình thường, nhưng nàng là người của giới giải trí nha. Bản chất thật của nàng là gì, ngươi làm sao biết được? Đừng thấy tuổi nàng còn nhỏ, hoàn cảnh tiện tại lại đáng thương. Cẩn thận với cái mông của ngươi đấy. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn nàng, cười xòa. Ta lại không có tiền, mông ta thì làm được gì? Ngươi đi chóc quỷ, người ta tùy tiện hiến thân báo đáp, làm ngươi cùng nàng vui vẻ với nhau. Hoặc là vào đêm tối tịch mịch, nàng đến tìm ngươi. Lời ta nói đúng không? Ngươi có thể cam đoan mình không chủ động, nhưng vạn nhất nàng lại chủ động, lại còn là mỹ nữ đẹp như hoa như ngọc, ngươi làm sao mà cầm lòng nổi? Tào lao, càng nói càng quá đáng. Tạ Vũ Tình hừ một tiếng. Ta chỉ là muốn tốt cho ngươi, đừng để đến lúc mọi chuyện kết thúc, người ta đuổi ngươi đi, ngươi sẽ hiểu mình chỉ là một món đồ chơi. Đến lúc đó đừng có mà khóc nhè. Diệp Thiếu Dương phì cười một tiếng. Sức tưởng tượng của cô quá là quá phong phú, ta không đỡ nổi. Ta chỉ vì tốt cho ngươi mới nói nhiều như vậy, không nghe thì thôi vậy. Tạ Vũ Tình dậm chân, xoay người tránh qua một bên. Được rồi, tôi cam đoan với cô, tôi mặc kệ nàng làm cái gì, tuyệt đối không gây ra chuyện gì. Còn nữa, tôi và cô không thân thích, tại sao tôi phải cam đoan với cô? Ta là đại tỷ của ngươi, quan tâm đến ngươi không được à? Nếu giờ ta không quan tâm, tương lai ngươi thân bại danh liệt, thì còn ai ở cạnh ngươi nữa? Đa tạ, tôi hiểu rồi. Diệp Thiếu Dương cảm ơn cho có lệ, cuối cùng đưa nàng lên xe, vẫy tay tiễn nàng. Trên đường về, hắn nghĩ sao nữ nhân suy diễn ghê quá. Bất quá, hắn lại nghĩ nàng đang quá quan tâm đến đời sống, sinh hoạt của mình. Chuyện này thật khó hiểu. Trở lại biệt thự, dùng chìa khóa của mình để mở cửa. Diệp Thiếu Dương đi vào trong phòng của mình, tắm rửa xong, thay bộ đồ ngủ, nằm xuống giường. Hắn suy nghĩ lại mọi chuyện phát sinh trong buổi tối hôm nay, nghĩ xem mình có quên điều gì quan trọng không. Đột nhiên, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Diệp Thiếu Dương đứng dậy đi mở cửa. Vừa mở cửa ra, hắn thấy Trang Vũ Ninh mặc một chiếc áo ngủ màu đen. Tóc còn ướt, chắc là vừa tắm xong, trong lòng còn ôm một cái chăn, nhìn hắn với vẻ mặt đáng thương. Diệp Thiếu Dương trong lòng hỗn độn, hắn thất kinh, chẳng lẽ những chuyện khó tin của Tạ Vũ Tình nhắc nhở trước đó, giờ quá thành hiện thực. Sao cô? Chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, thật sự làm em sợ quá, cho nên em nghỉ xuống dưới để ngủ, có thể gần anh một chút. Trời ạ, mọi chuyện thành ra như vậy, ta nên làm gì bây giờ? Diệp Thế Dương há to miệng, trong lòng bất ổn, cuối cùng nuốt nước miếng xuống, vẫy vẫy tay nói: "Vũ Vũ muội muội, huynh có thể hiểu tâm trạng của em, nhưng mà chuyện này không thích hợp cho lắm. Vậy đi, nếu em nhất định phải vào thì em ngủ trên giường, anh ngủ dưới sàn." Trang Vũ Ninh sửng sốt một chút, mặt ửng đỏ, cúi đầu nói: "Thiếu Dương ca, anh hiểu lầm em rồi, em muốn tới ngủ ở vách gần phòng anh, không phải..." Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, mọi lời nói trước đó của hắn thật sự xấu hổ, đến muốn đâm đầu vào tường mà chết. "Này, tại sao em phải ôm theo chăn?" "À, cái vách phòng đó không có chăn, em ôm từ giường trên lầu xuống, sợ anh không biết em ở dưới lầu, cho nên gõ cửa báo cho anh một tiếng. Sợ tối, anh có chuyện gì kiếm em lại không thấy." Diệp Thiếu Dương sầu thảm cạn lời, lắc lắc đầu, mệt mỏi đáp: "Yên tâm đi, buổi tối anh không làm phiền em đâu, ngủ ngon à." Đóng cửa lại, Diệp Thiếu Dương mặt đầy nước mắt, hận không thể tát cho mình một cái. Nhà nhiều phòng như vậy, làm gì có chuyện chủ nhà ngủ cùng phòng với khách, lại còn em ngủ trên giường, anh ngủ dưới sàn. Thật là ý nghĩ đen tối, chuyện này thật là quá bất mặt. Nằm ở trên giường, lòng Diệp Thiếu Dương tràn đầy hối hận, ruột gan rối bời, cũng không còn sức mà nghĩ chuyện xảy ra trong ngày. Hắn niệm một lần tĩnh tâm chú rồi đi ngủ. Một đêm yên tĩnh, không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, sau khi Diệp Thiếu Dương xuống giường, hắn cảm thấy khát nước, phải ra ngoài để uống. Vì thế, hắn mở cửa, đi vào phòng khách. Lúc này mới phát hiện Trang Vũ Ninh cùng một cô gái ngồi cạnh nhau, đang vui vẻ nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương xuất hiện, cô gái kia ngay người, giật mình nhìn hắn. "Vị này chính là Diệp tiên sinh, bằng hữu của ta." Trang Vũ Ninh chột dạ giới thiệu, sau đó quay sang Diệp Thiếu Dương giới thiệu: "Đây là bạn tốt của em, Kiều Lệ Na." Diệp Thiếu Dương cũng biết mình xuất hiện không đúng lúc, nhìn hai nàng xấu hổ cười cười. Kiều Lệ Na phục hồi tinh thần, cười ha ha: "Ái chà, Vũ Vũ, từ lúc nào đã có bạn trai vậy? Tại sao còn chưa mang anh chàng đi ra mắt chúng ta?" Trang Vũ Ninh xua tay: "Không phải đâu, cậu hiểu lầm rồi, anh ấy là..." "Đừng giải thích, anh ấy đã ở đây, còn có lý do gì nữa? Hì hì, bảo sao lâu nay cậu ít ra ngoài, thì ra là trải nghiệm cuộc sống gia đình ngọt ngào cùng chàng." Diệp Thiếu Dương vốn đang định giải thích, hắn cúi đầu thấy bộ áo ngủ của mình, trai đơn gái chiếc trong cùng một nhà, căn bản không thể giải thích. Trang Vũ Ninh còn đang giải thích, Kiều Lệ Na giận nàng liếc mắt một cái, nói: "Thôi nào, tớ biết cậu không dám thừa nhận, nhưng tớ đâu phải người ngoài, yên tâm đi, tớ sẽ không nói ra ngoài đâu. Thôi nào, tớ còn mấy chuyện còn định kể cho cậu nghe. Không phải chuyện về nam nhân, chúng ta đi lên phòng ngủ của cậu nói chuyện riêng đi." Sau đó, nàng nhìn Diệp Thiếu Dương cười cười: "Tiểu soái ca, tôi mượn bạn gái cậu đi một lúc nha, tí nữa tôi trả lại cho cậu." Diệp Thiếu Dương cạn lời. Trang Vũ Ninh đành phải đưa Kiều Lệ Na về phòng ngủ của mình. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, tính đi uống nước, đột nhiên hắn lại cảm nhận thấy một vị khác thường, là thi khí từ phía hai người kia tràn đến. Không có khả năng thi khí trên người Trang Vũ Ninh, cho nên Kiều Lệ Na là cương thi. Lúc này hai người đã đi vào phòng ngủ của Trang Vũ Ninh, vừa đóng cửa lại, Diệp Thiếu Dương lập tức chạy đến, đứng ở ngoài cửa, nghe thấy âm thanh hai người trò chuyện. Quả nhiên, càng đến gần, Mùi thi khí ngày càng nồng đậm, hơn nữa không phải thi khí thuần túy. Suy nghĩ một hồi, hắn vội trở về phòng mình, vẽ một lá bùa, trở lại ngoài cửa phòng Trang Vũ Ninh, dán lá linh phù lên trên cửa, niệm một lần tẩy quán chú. Lệnh linh phù lập tức được kích hoạt, hấp thu thi khí gần đó vào lá bùa. Mặt ngoài linh phù giống như bị hun khói, dần dần biến thành hắc khí. Chờ đến khi hút hết thi khí xong, Diệp Tiêu Dương xé linh phù xuống. Hắn trở lại phòng của mình, cẩn thận quan sát linh phù. Chương 327 Cô ta là sát thi Phần 2 Linh phù đen như nhọ nồi, chứng tỏ thi khí rất nồng đậm, vượt xa trình độ của cương thi bình thường. Hơn nữa, bên trong là màu đen, lại có vài nét màu xám dần dần lộ ra. Diệp Thiêu Dương thất kinh, trên linh phù có mùi quán khí. Linh phù màu đen vì thi khí, có mùi hôi vì sát khí. Bởi vì sát khí từ trên cơ thể của cương thi, cho nên hắn rất dễ phân biệt. Vậy, Kiều Lệ Na, cô ta là sát thi? Thật là có chuyện vui lớn rồi đây. Trình độ của sát thi không phải dạng vừa. Suy nghĩ một hồi, Diệp Thiếu Dương quyết định không ra tay trực tiếp. Hắn chạy nhanh đi bố trí mọi việc. Vì thế, hắn trở lại phòng lấy một số pháp khí ra. Từ trong ống mực lấy ra dây chỉ nhuộm chu sa, buộc đinh diệt linh vào chót sợi chỉ, cắt đứt hai bên chỉ chu sa, treo trên hiên của phòng Trang Vũ Ninh. Mũi nhọn của đinh diệt linh bị rũ xuống cửa phòng, bị cánh cửa che khuất, cho nên từ trong nhìn ra ngoài sẽ không bị phát hiện. Sau đó, Diệp Thế Dương lấy ra 8 đồng tiền ngũ đế, dựa theo văn vương bát phương chi vị, xếp ngay ngắn các đồng tiền dưới đất. Lại sau đó, hắn lấy ra đồng tiền đúc mẫu lớn để định trận. Từ xa nhìn lại, trong lòng hắn cảm thấy khá hài lòng. 8 đồng tiền ngũ đế được xếp thành trận pháp, linh tính của pháp khí được bố trí ở dưới đất. Bên trong phòng nếu hai nàng có bước ra, tất nhiên là phải dẫm qua. Trận pháp này đối với người thì vô dụng, cho nên dù Trang Vũ Ninh có bước ra trước hay ra sau đều sẽ không bị ảnh hưởng. Nếu Kiều Lệ Na thật sự là sát thi, cho dù chân có đi giày, chỉ cần dẫm lên trên đồng tiền, trận pháp ngay lập tức sẽ được kích hoạt. Thì khí càng dâng cao, nó sẽ làm kích phát bản năng chu tà của Đinh Diệt Linh. Nó sẽ tự động cắm xuống đầu sát thi. Đến lúc đó, hắn nhảy ra bổ vài cái, thì sát thi cũng khó lòng chống đỡ. Bố trí mọi thứ xong xuôi, Diệp Tiêu Dương nhanh chóng về phòng thay thường phục, thắt đai lưng lên. Hắn trở lại phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, chờ đợi các nàng trở ra ngoài. Một bên, hắn suy nghĩ, có thể nào dưỡng quỷ sư kia muốn hãm hại Trang Vũ Ninh? Kiều Lệ Na cũng muốn đối phó nàng, hai người có phải cùng một hội không? Đáng tiếc, hắn nghĩ mình hoàn toàn chưa biết gì về Kiều Lệ Na, cho nên mọi phỏng đoán đều vô căn cứ. Đành phải chờ các nàng trở lại rồi hỏi rõ sự tình. Đợi gần một tiếng, lòng kiên nhẫn của Diệp Thiếu Dương không còn nữa. Lúc hắn đang định lao vào phòng Trang Vũ Ninh, rốt cục cửa phòng cũng mở ra. Trang Vũ Ninh ra ngoài trước, dẫm qua đồng tiền. Căn bản cô không biết gì về sự tồn tại của chúng. Sau đó Kiều Lệ Na trở ra. Khi nàng bước chân ra cửa, tâm can của Diệp Thiếu Dương lại khẽ động. Nàng đi dép lê, đạp lên trên đồng tiền ngũ đế. Lập tức mấy đồng tiền phát ra kim quang chói lòa. Sau đó lần lượt các đồng tiền còn lại cũng phát sáng. Trận pháp đã được kích hoạt. Quả nhiên nàng là sát thi. Diệp Thiêu Dương đứng phắt dậy, định lao lên động thủ. Nếu Đinh Diệt Linh không giết chết nàng ngay, chính hắn sẽ phải ra tay. Nhưng mà Đinh Diệt Linh cũng không có chút động tĩnh gì. Kiều Lệ Na phát hiện dưới lòng bàn chân nàng có phát ra ánh sáng kim quang. Nàng tò mò khom lưng xuống, nhặt lên một đồng tiền đang phát sáng. Buồn bực nói, tại sao đồng tiền này lại có thể phát ra ánh sáng vậy? Trang Vũ Ninh sửng sốt một chút, nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đi tới, cười nói, đó là một đạo cụ ma thuật, không có gì ghê gớm đâu. Kiều Lệ Na ném đồng tiền cho Diệp Thiếu Dương, nhìn hắn cười cười. Thôi, tôi không quấy rầy hai vợ chồng các người nữa, tôi phải đi rồi. Tiểu soái ca, hôm nào mời hai người đi ăn cơm, hẹn gặp lại. Trang Vũ Ninh đưa nàng xuống lầu, mặt ửng đỏ giải thích. Tớ phải giải thích rõ với cậu, anh ấy là pháp sư, tại sao cậu lại không tin tớ? Hì hì, pháp sư thì làm sao? Pháp sư cũng là người nha, hơn nữa hai người lại đang ở bên nhau. Sau đó, hai người mở cửa, cùng bước ra ngoài, vừa đi vừa vui đùa. Diệp Thiếu Dương đi đến bên ngoài cửa phòng ngủ, nhặt đồng tiền lên. Sau đó cũng thu lại Đinh Diệt Linh, hắn trở lại ngồi trên sofa. Trang Vũ Ninh cũng vừa đi tới, nhìn hắn với vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Nàng nói, Thiếu Dương ca, thật ngại quá, hại anh bị hiểu lầm rồi. Diệp Thiếu Dương cười nhàn nhạt nói, người nên xin lỗi là tôi mới đúng, tôi chỉ là một người bình thường, bị hiểu lầm thì cũng không có gì, nhưng cô là minh tinh, đến lúc có tai tiếng thì thật không hay. Trang Vũ Ninh nhún vai, tuy rằng nàng không tin quan hệ của chúng ta, nhưng em và nàng là bạn học trong 3 năm, quan hệ rất tốt, nàng sẽ không nói lung tung ra ngoài đâu. Vậy cô tin nàng ta? Diệp Thiếu Dương quyết định hỏi một số thông tin về Kiều Lệ Na. Trang Vũ Ninh nói, nàng là một trong số ít bạn bè tốt nhất của em. Hơn nữa, nàng cũng học âm nhạc. Lần này em và nàng lại cùng tham gia một chương trình truyền hình và lại cùng được vào vòng chung kết. Em và nàng có thể coi nhau như đối thủ cạnh tranh, nhưng ngày thường quan hệ giữa bọn em rất tốt. Nãy giờ, nghe Trang Vũ Ninh chia sẻ, Diệp Thiếu Dương đã hiểu ra một phần của vấn đề. Hắn cười một chút, nói, đừng có tin cô ta quá nhiều, cô coi nàng ta là bạn tốt, không biết chừng người ta lại đang đâm sau lưng cô đấy. Trang Vũ Ninh có chút giật mình, nghiêng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, trong ánh mắt lại hiện lên một tia hoang mang khó hiểu, nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài. Diệp Thiếu Dương đứng lên, hướng phòng ngủ của nàng mà đi đến, nói, cô cho rằng nàng ta hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta, cho nên tôi có chút khó chịu với nàng. Lòng dạ tôi không hẹp hòi như thế đâu. Cô có biết tại sao lúc nãy cô giẫm lên mấy đồng tiền lại không việc gì? Kiều Lệ Na giẫm lên lại có kim quang tỏ ra tứ phía. Trang Vũ Ninh ngơ ngẩn, lắc lắc đầu. Diệp Tiêu Dương lúc này mới đem chân tướng sự việc nói hết ra. Hắn còn đưa ra suy đoán của mình. Ngay từ đầu, tôi đã nghi nàng là sát thi, rồi ngũ đế bát trận lại được kích hoạt. Nhưng Đinh Diệt Linh lại không cắm xuống, chứng tỏ trên người nàng ta có thi khí, nhưng bản thân nàng không phải sát thi, cho nên thi khí trên người nàng chỉ đủ để kích hoạt trận pháp, nhưng chưa đạt yêu cầu mà kích phát bản năng chu tà của Đinh Diệt Linh. Sắc mặt Trang Vũ Ninh trắng bệch, thất thần nhìn hắn. Tại sao? Vì cái gì mà trên người nàng có thi khí? Trước khi nàng vào nhà, thi khí bốc lên rất nồng đậm. Tuy nhiên, sau khi nàng trở ra khỏi phòng, thì thi khí lại nhạt đi rất nhiều. Chứng tỏ nàng có đem theo vật chứa thi khí để lại phòng của cô. Này, vật có chứ? Thi khí là cái gì? Không rõ, tôi cần đi kiểm tra một chút. Diệp Thiếu Dương đi vào phòng của ngủ của nàng, Đột nhiên, hắn cảm thấy chính mình có vẻ hơi tùy tiện một chút, quay đầu lại hỏi nàng một câu. Tôi có thể đi vào được không? Trang Vũ Ninh uể oải nói. Không cần khách khí, Thiếu Dương ca cứ thoải mái, anh vào đi. Sau khi Diệp Thiếu Dương vào phòng, hắn cảm thấy một cổ thi khí quá nồng đậm. Tuy nhiên, phòng có vẻ quá hẹp, cho nên nơi nào trong phòng cũng có thi khí. Căn bản hắn không thể tự xác định rốt cục nơi phát ra thi khí ở đâu. Đành phải nhờ tới la bàn âm dương. Hắn cắt quai ngón giữa, điểm một chút máu lên trên bề mặt của la bàn âm dương. Hắn niệm một lần chú ngữ. Kim sa bàn dần dần xoay tròn một cách chậm chậm. Một lúc sau, kim la bàn quay chậm dần. Sau khi kim la bàn dừng lại, hắn chỉ đích xác là nơi phát ra thi khí là hướng của chiếc giường. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái. Trên giường chăn gối được gấp chỉnh tề. Vừa thấy, hắn hiểu ra, trên giường không có gì bất thường. Vì thế hắn run run mò vào mở chăn đệm ra, lấy tay sờ soạn vào, lôi ra một đống nội y. Đây là đồ ngày hôm qua của em tính hôm nay mang đi giặt. Khuôn mặt Trang Vũ Ninh càng ngày càng đỏ ửng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.